phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đệ 17 trang. Cùng loại này người thông minh giả câm vờ điếc chưa nói phục lực. Tây Vũ nhỏ giọng nói: Ngươi đốn đốn uống nhiều như vậy rượu làm gì? Sẽ không sợ say đảo bị người làm hại sao? La Hi, ai dám hại ta? Vừa lúc tới chơi với ta chơi, Tây Vũ không nói gì, ít nhất từ trước mắt dưới tình huống. Đám kia xui xẻo, lương dân, đích xác không có cùng này ác ôn diễu võ dương oai khả năng, La Hi lại. Uống lên khẩu rượu, say ngủ ngon giấc, đỡ phải nghe bên ngoài quỷ khóc sói gào, phòng ngủ bên ngoài cũng không có thanh âm. Chỉ có, Tây Vũ nhịn không được giảng lời nói thật xúc động. Chỉ có cái nữ quỷ, nữ quỷ. La Hi ước là cảm thấy có ý tứ. Cố ý nói, chúng ta cửa phòng đều là hoàn hảo. Lộng không phá, chỉ có ngươi chính là phá, môn giấy bị chảo phá cũng là nữ quỷ lợi chảo công lao. Tây Vũ bị nhắc nhở sau, không khỏi bắt đầu cân nhắc trong đó hay không có thâm ý, La Hi lại nói. Trò chơi chuyện xưa giả thiết nếu vô dụng, liền sẽ không nói cho chúng ta biết. Nói cho chúng ta biết, nên đi tìm hiểu càng nhiều, Tây Vũ không rõ hắn luôn đề điểm chính mình làm gì. Chính nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy giếng vụt ra chỉ miêu tới. Đúng là kia chỉ lại phì lại đắc ý. Bảo hộ Bạch Phương Linh Miêu nhìn thấy này hai người. Thản nhiên dừng bước nói, ta muốn ăn cá, Tây Vũ được lợi với nó. Lập tức đứng dậy đi phòng bếp trộm cá vị ra tới. Vốn tưởng rằng còn có thể bởi vậy được đến trợ giúp. Nhưng này miêu ngậm trụ cá, lập tức không lương tâm mà đào tẩu, La Hi vây xem toàn bộ hành trình. Nhịn không được cười xấu xa ra tiếng, này miêu không sợ ngươi. Ngươi là Bạch Phương, Tây Vũ nhíu mày nói, La Hi, nó cũng không sợ ngươi a. Ngươi logic là ở nói cho ta, kỳ thật ngươi là Bạch Phương. Tây Vũ không lời nói nhưng đáp, La Hi buông bầu rượu. Từ giếng duyên thượng nhảy đến mặt đất, giơ tay chỉ chính mình, ta cái nào tế bào giống sẽ tuyển Bạch Phương người. Đích xác, này nam nhân không tuân lẽ thường, làm theo ý mình, khẳng định nguyện ý đi cái phần thắng lớn hơn nữa trận doanh mới đúng, Tây Vũ hối hận mới vừa rồi lỗ. Mãng, nuốt hạ nước miếng, sợ hắn bỗng nhiên tập kích lại đây, chính là La Hi lại chỉ là chậm rãi tới gần. Cúi đầu đánh giá hắn. Nhưng thật ra ngươi, nhìn một cái ngươi này tiểu bộ dáng, Tây Vũ không nhúc nhích. Đại gia đích xác đều lớn lên rất bình thường. Ta cũng không nhớ rõ ta làm sao vậy. Có thể là trứng bạch tạng đi. La Hi muốn nói lại thôi. Sửng sốt 2 giây mới nói. Ta chưa nói cái này. Ta ý tứ là, ngươi trang không được người xấu. Đơn giản nhảy người tốt thân phận. Làm ngươi đồng đội từ âm thầm bảo hộ ngươi đi, nào có cái gì người tốt người xấu. Đại gia chơi trò chơi đều là bị bắt. Tây Vũ không chắc đối phương có phải hay không ở lừa lừa. Chính mình, trợn tròn màu hổ phách trong mắt không trả lời, người vô tốt xấu. Kỹ năng nhưng có thiện ác. La Hi cũng không lại nhiều liêu. Nhìn nơi xa bay tới quỷ con rối. Nhẹ giọng nói, ăn cơm, sao hôm nay đã chết cá nhân. Giữa trưa lại xuất hiện trốn chạy quy tắc. Bữa tối yến hội thính không khí chỉ có thể dùng xấu hổ làm ra vẻ tới hình dung. Diêu Trần Na không lại chơi tính tình, cùng Đậu Phộng tình chàng ý thiếp mà ghé vào một bàn sống nương tựa lẫn nhau. Ngô Chí Tắc đi theo Phương Hạo cùng Tôn Tu Nhã nói chuyện phiếm. Còn lại người cũng là top 5 top 3, hiển nhiên đều có lẫn nhau tán thành. Người quen, Tây Vũ nhẹ chạy bộ tiến vào. Xoay người đối giám thị chính mình con rối nói, ta không ăn, có thể tắm rửa địa phương sao? Khách quý yên tâm, nước ấm sẽ vì ngài bị hạ. Con rối máy móc mà trả lời hắn. Bữa tối thời gian, đại gia cần thiết tập hợp, Tây Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đến lão vị trí ngồi xuống, không bao lâu. La Hi cùng đồng nhạc sơn cũng bị con rối không tình nguyện mảnh đất lại đây, 11 cá nhân tập ở. Nơi này, không khí như căng thẳng huyền, làm dưỡng khí đều bắt đầu loãng, Ngô Chí tràn ngập địch ý mà liếc mắt đồng nhạc sơn. Lại nhìn về phía Tây Vũ rời đi ánh mắt không đáp lại, 5 ngày thời gian. Không ăn không uống ai đều chịu không nổi đi, chúng ta cũng đừng lại nghẹn chứ. Phương Hạo buồn bực, không bằng về sau liền cầm chén cơm ngã vào cùng nhau trộn lẫn. Sau đó lại tự mình múc tới phân ăn. Cũng so như vậy nghi thần nghi quỷ mà chịu đói hiếu thắng đến nhiều, Đường Ngạn Ngạn cái thứ nhất. Tán thành, Hảo a, ta đều mau chết đói. Phương Hạo đem chính mình thịnh cơm mâm lau khô. Sau đó đem đại gia trong chén cơm toàn đảo đi vào. Lộng đều đều sau lại phân 11 chén. Sau đó nói, ăn đi. Trường hợp nhất thời động lại, ai cũng chưa động chiếc đũa. Ngô Chí đánh vỡ cục diện bế tắc tiến lên cầm chén. Lúc này ai đều đến ăn. Không ăn người chính là hạ độc chột dạ. La Hi phụt cười hạ. Kia tiểu huynh đệ ngươi liền gương cho binh sĩ đi. Ngô Chí chần chờ. Cầm chiếc đũa cứng đờ, xem ra nhân tâm hoài nghi tựa như hắc động. Càng muốn cố tình đi bỏ qua, liền sẽ trở nên càng lớn càng hung, đang ở rằng co hết sức. Màu trắng linh miêu bỗng nhiên từ mái hiên thượng nhảy xuống. Ngáp một cái nói, ngày đầu tiên liền đã chết người. Biểu hiện không tồi, đêm nay khen thưởng các ngươi công bố một chương kỹ năng hoa bài. Nhưng chỉ có một người có thể chủ đến, theo nó nói âm. Con rối đã bưng khay lại đây. Mặt trên đảo thủ sẵn 11 chương bài đế, Trúc Ca nhíu mày. Này, ngươi là Bạch Phương thủ hộ thú. Ngươi có phải hay không ở giúp đỡ Bạch Phương a? Linh miêu nhàn nhã nằm đảo. Xem vận may sự, cũng muốn ăn vạ ta trên đầu. Ái trừ không trừ, con rối yên lặng mà đi đến ngồi ở đầu tịch Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo trần chờ giơ tay cầm một chương. Còn lại người cũng liền biết nghe lời phải, Tây Vũ biết Bạch Miêu không nói giỡn. Vốn dĩ đối chính mình vận may ôm có rất lớn hy vọng. Cuối cùng lại chỉ phải đến vô dụng điểm số bài. Không khỏi ở thất vọng chung ngẩng đầu chung quanh, yến hội thính mọi người đều không có vui sướng. Chi sắc, cũng không biết ai bắt được kia chương bài. Kia chương bài lại là cái gì, chi tiết có khả năng bị lộ ra nguy cơ treo ở mỗi người đỉnh đầu, trăm. Triệu không nghĩ tới, La Hi bỗng nhiên đem trong tay bài châm ở đèn dầu thượng. Xách một tiếng, không nghĩ tới ta vận khí đổi thay a, chỉ tiếc không có gì dùng, uy. Nhậm Ba lập tức kích động mà tiến lên, không quan tâm mà đoạt đi rồi trong tay hắn đang ở thiêu đốt bài, lúc này Trúc Ca. Ngô Chí hai người cũng không cam lòng yếu thế, lập tức chen qua đi cùng nhau xem. Hết chương.